Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thịch, bên trong cánh cửa không có người trả lời. Ngoài cửa người liền tiếp tục không ngừng gõ cửa. Ở trong phòng, Bạch Ngôn có thể rõ ràng nghe được Lưu Quỳ vang dội tiếng ngáy cùng Lý Hào nói mớ. Có thể nói trừ bỏ hắn, hiện tại không ai có thể đứng lên cấp bên ngoài người mở cửa. Cái này điểm gõ cửa sẽ là ai đâu? Đêm hôm khuya khoác, ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Ngôn không tự chủ được mà nhớ tới ban ngày An Tình thuật lại chuyện xưa. Cái kia về gõ cửa quỷ khủng bố chuyện xưa. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Lúc này, Bạch Ngôn đã khẳng định gõ cửa tuyệt đối không phải cùng nhau tiến vào trò chơi người chơi. Nếu là người chơi, ở gõ cửa thời điểm nhất định có thể nói. Như vậy, cái này, người chỉ có thể là quỷ. Phát hiện người tới không có ý tốt. Bạch Ngôn điều chỉnh một chút hô hấp, nỗ lực xử chính mình hô hấp trở nên bằng phẳng, giống một cái ngủ say người. Sau đó, hắn không rên một tiếng, tiếp tục như tử thi nằm, ở trong lòng mặc số thời gian, ước chừng gõ 15 phút, liên miên không ngừng tiếng đập cửa rốt cuộc đình chỉ. Ở trong đêm tối, Bạch Ngôn kiên nhẫn đợi 10 phút, lại không có lại nghe được bất luận cái gì một tiếng gõ cửa động tĩnh. Cái kia gõ cửa, người, là đi rồi sao? Bạch Ngôn vẫn không nhúc nhích, không dám xuống giường đi tìm tòi đến tột cùng. Qua một lát, hắn lại lần nữa hơi mở khai nhắm chặt mắt, nương ngón tay che đậy, lén lút quan sát chung quanh tình cảnh. Bạch Ngôn thị lực không phải thực hảo, hơn nữa hắn không dám đem đôi mắt mở quá lớn, cho nên hắn mở ra kia chỉ mắt, chỉ có khe hở ngón tay lớn nhỏ tầm nhìn, nhưng là, gần là một lóng tay phùng tầm mắt, cũng đủ dọa người rồi. Nương chảy vào trong nhà ánh trăng, hắn mơ hồ nhìn đến, có một cái người, không biết khi nào đã lén lút đứng ở hắn đầu giường. Bởi vì nhìn đến tầm nhìn hữu hạn, bởi vậy Bạch Ngôn không thể nào phán đoán, cái này, người, hay không chính cúi đầu, giám thị hắn khe hở ngón tay kia con mắt, nó rốt cuộc ở hắn trước giường đứng bao lâu. Là từ gõ cửa đình chỉ kia một khắc khởi, nó liền vào được sao? Các loại kinh tủng giả thiết dũng mãnh vào trong óc, làm Bạch Ngôn tim đập đều lậu nửa nhịp, thiếu chút nữa quên bảo trì bình thường hô hấp, hắn kiệt lực ổn định hô hấp tần suất, nhưng mà gõ cửa quỷ đã không thỏa mãn với gần đứng quan khán. Nó thân hình tạm dừng một lát, liền bắt đầu kịch liệt lay động, Bạch Ngôn không chớp mắt nhìn phía trước. Nhưng chung quy nhìn đến đồ vật hữu hạn, hắn bằng vào tưởng tượng ở điên cuồng suy đoán trước mắt rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng không chờ hắn tưởng quá nhiều, hắn liền phát hiện có một cái cầu hình vật thể xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Hơn nữa trở nên càng lúc càng lớn, lập tức, Bạch Ngôn ý thức được cái gì. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, cơ hồ ở đồng thời. Hắn cảm thấy một cái cứng rắn vật thể chạm được hắn khe hở ngón tay. Hơn nữa, có một đạo bàn trải dường như đồ vật nhẹ nhàng mở ra lại bế hợp lại. Còn có một cái mềm mại như hạt châu dường như đồ vật ở hắn ngón tay thượng lăn lộn. Hắn biết, đây là gõ cửa quỷ đôi mắt, gõ cửa quỷ đem đầu của nó hái được xuống dưới, đem đôi mắt, dính sát vào ở hắn khe hở ngón tay thượng. Cứ việc hắn đôi mắt bị ngón tay che lại một tầng, lại có hẹp dài lông mi che khuất mi mắt, nhưng là, nếu hắn lúc này còn mở to mắt, chẳng sợ chỉ là một đạo phùng, cũng nhất định trốn bất quá gõ cửa quỷ tầm mắt, chỉ một thoáng, Bạch Ngôn tâm liền lạnh nửa thanh, giờ này khắc này, hắn không cần trợn mắt, cũng có thể ở trong đầu bện ra một bức hoàn chỉnh hình ảnh. Gõ cửa quỷ dùng tay xách theo đầu. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở ngón tay vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn trong mắt. Dùng gần sát đầu nghe hắn hô hấp, nó tay ở hắn ngực thượng du động, tựa hồ là ở thám thính hắn tim đập, chỉ cần một phát hiện không thích hợp, liền sẽ không chút do dự động thủ. Bang bang, bang bang, bang bang, hắn trái tim nhảy thật sự mau, gõ cửa quỷ tiến vào sau, bất chi bất giác chung. Phòng thế nhưng khôi phục yên tĩnh, trừ bỏ sột sột soạt soạt vật liệu may mà cọ sát thanh. khò khè cùng nói mớ sớm đã đình chỉ, chỉ còn lại có mấy người hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Từ đầu đến cuối, gõ cửa quỷ vẫn luôn không nói gì, thời gian ở một người một quỷ rằng co chung vượt qua. Sau một lúc lâu, gõ cửa quỷ tựa hồ là từ bỏ đem hắn dọa tỉnh. Bạch Ngôn chỉ cảm thấy hắn gối đầu trầm xuống, đầu bên cạnh giống như nhiều viên đồ vật. Sau đó, một trận sàn sạt rung động tiếng bước chân đi xa, gõ cửa quỷ hình như là đi rồi. Bạch Ngôn lại hoàn toàn may mắn không đứng dậy, cùng gõ cửa quỷ đầu cộng gối. Bạch Ngôn cũng không biết chính mình là như thế nào ai đến buổi sáng. Sắp hừng đông thời điểm, gõ cửa quỷ lại tới nữa một chuyến, lấy đi rồi đầu của nó lô. Nhưng Bạch Ngôn vẫn không nhúc nhích, sợ nó xử trá, trên đường lại đi vòng vèo trở về. Gian nan một đêm qua đi, đừng nghe thấy Lý Hào trung khí 10 phần rời giường thanh. Cùng với hắn tối hôm qua đính tốt đồng hồ báo thức thanh sau, Bạch Ngôn mới dám thử thăm dò đem mắt mị khai một đạo phùng. Xác định gõ cửa quỷ không có ôm cây đợi thỏ, hắn gối đầu bên cạnh đầu cũng xác thật biến mất về sau. Hắn mới dám chống thân thể, sâu kín thở dài, thấy ngoài cửa sổ dương quang. Bạch Ngôn lần đầu như thế cảm kích sáng sớm ân đi hắn tự đáy lòng mà hy vọng. Đêm nay gõ cửa quỷ không cần lại chịu chính mình đương cái kia người may mắn. Có viên đầu gối lên hắn bên cạnh, thật sự quá ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Đi toilet rửa mặt xong, Bạch Ngôn đem áo bành tô mặc chỉnh tề, gặm một cái bánh nén khô đương bữa sáng. Buổi sáng, giống như bất luận cái gì một người đủ tư cách quản gia giống nhau. Bạch Ngôn đầu tiên vì nam chủ nhân uất xong xuôi thiên báo chí. Rồi sau đó cung cung kính kính mà đem báo chí cùng bữa sáng cùng đoan vào phòng. Thấy chủ nhân cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Ăn ngấu nghiến ăn xong hư thối xà mèo chuột lẩu thập khamani ở uất báo chí thời điểm. Bạch Ngôn lặng lẽ nhìn lén báo chí nội dung. Đáng tiếc cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tin tức. Báo chí giải trí trang báo đương hồng minh tinh, hắn một cái cũng chưa thấy qua. Quốc tế trong tin tức những cái đó quấy thiên hạ đại thế mấy cái siêu cường quốc, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Ngay cả báo chí thượng ấn ngày 2010 năm 3 nguyệt 22 ngày, cũng cùng thế giới hiện thực thời gian hoàn toàn bất đồng. Không có gì có thể so sánh này phân báo chí càng rõ ràng nhắc nhở bọn họ. Này đã là một thế giới khác, buổi sáng 8 giờ, hầu hạ nam chủ nhân ăn xong như cũ ghê tởm bữa sáng. Mặc hảo quần áo, Bạch Ngôn cùng Lục Thiên Dực, Lưu Quỳ đi theo nam chủ nhân phía sau, chuẩn bị cùng nhau tùy hắn ra cửa. Nam chủ nhân tọa giá là một chiếc đồng dạng nhận không ra nhãn hiệu siêu xe. Lưu Quỳ đối địa phương tình hình giao thông một mực không biết. Cũng may trên xe có rõ ràng hướng dẫn, cho nên mượn dùng hướng dẫn, vị này tài xế ra thuận lợi mà đem xe chạy đến mục đích địa. Dọc theo đường đi cái gì ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Đường tới mục đích địa thời điểm, thời gian đã gần 10 giờ, mọi người đặt chân địa phương là hẻo lánh hoang vắng hương giao. Nam chủ nhân tới chỗ này mục đích là tham dự một cái từ bản địa phú hào tổ kiến câu lạc bộ. Ở tới chỗ này phía trước, nam chủ nhân cũng không hướng Bạch Ngôn lộ ra qua cái này câu lạc bộ là đang làm gì. Cũng không làm hắn vì lần này đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Chỉ tùy thân mang theo một quyển sách, đương bốn người xuống xe đi đến đại môn chỗ khi, một người nam tử xuất hiện nhiệt tình mà ôm nam chủ nhân. Hai người cao hứng mà ôn chuyện một phen, mới kết bạn đi vào, thấy thế ba người cũng theo sát sau đó. Theo thứ tự đi vào câu lạc bộ, tiến vào sau, ba người không hảo nhìn đông nhìn tây, liền đều dùng dư quang quan sát câu lạc bộ phối trí. Đi theo nam chủ nhân không đi bao lâu, ba người liền ở một cái thấy được địa phương nhìn đến một khối thẻ bài. Mặt trên viết ma chém đầu, ba cái chữ to. Thấy tên này, Bạch Ngôn đột nhiên có không ổn dự cả money. Hết chương.